bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 19, sự cố trước đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát một tuần đã trôi qua nhanh hơn nó tưởng tượng, mới ngày nào nó còn đi thử váy cưới, chụp ảnh cưới, mới ngày nào nó còn đang hoang mang khi bị cuốn vào tình thế éo le sắp bị lộ thân phận, mà bây giờ đã đến cái ngày nó không mong đợi nhất, ngày cưới của nó với anh. Sáng sớm, khi trời vẫn chưa hửng sáng, bầu trời vẫn còn mang một màu xám cho những chú gà chưa kịp gáy đánh thức ông mặt trời, thì nó đã bật dậy theo tiếng gọi của chiếc đồng hồ báo thức mà thường ngày cái vật dụng này đối với nó chẳng khác gì đồ bỏ đi. Nó định nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại cố gắng để hai mắt không nhắm lại, vì nó nhớ rõ hôm nay là ngày cưới, ngày trọng đại trong cuộc đời của bất kỳ ai, nhưng với nó đây lại là ngày nó không trông mong sẽ đến. Nó tự tát bản thân mấy cái để tỉnh ngủ rồi nhanh chóng lao ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nó vận một bộ đồ khá thoải mái và yên vị trên chiếc ghế cặp với cái bàn bằng gỗ xoan đào có hoa vân bắt mắt. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ chẳng còn có thể được nhìn thấy chiếc bàn này mỗi sáng, chẳng có thể được ngủ trên chiếc giường đẹp mê ly với tấm nệm dày cộm trắng toát, cũng chẳng bao giờ có thể sống trong căn phòng màu hồng đặc trưng này. Nó hơi tiếc rẻ một chút rồi áp môi vào chiếc bàn như một con tự kỷ, thơm một cái rõ kêu. Nghĩ là vẫn còn sớm chán, nó lôi quyển sổ nhật ký mà nó mới mua hôm qua để lưu lại những nỗi ấm ức khi sống cùng với anh ta trong những ngày tiếp theo của cuộc đời, đặng không bị uất ức đến chết vì đã có thứ để xả giận. Chú thích đặng để. Nó mở nắp bút sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị viết lại ngày tự do cuối cùng của nó. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút cũng trôi qua. Nó đã viết xong xuôi trang nhật ký đầu tiên, thuật lại những nỗi niềm, những cảm xúc khi nó chuẩn bị làm vợ của một thằng cha nó chẳng ưa gì mấy. 5 giờ sáng, nó lười biếng, ngả người trên chiếc ghế xoay, đầu óc trống rỗng chẳng biết làm gì. Đang thả hồn theo mây thì, cốc cốc, có tiếng gõ cửa, thay vì nó nói, vào đi, cửa không, khóa, như mọi hôm thì hôm nay nó không ngại ngần tự động đi ra mở cửa. Là mẹ, nó, hôm nay con, dậy sớm thế, chắc hẳn con rất háo hức cho đám cưới hôm nay nhỉ. Bà không quên cho, tôi một cái nháy mắt vui vẻ. Ha ha, tôi cố, cười thầm trong bụng, con mà háo hức ý hả? No no no, ngược lại con vô cùng đau khổ, là đằng khác, cưới con chính là một niềm vinh dự của anh ta nhưng cưới anh ta là một nỗi bất hạnh của con. Tôi không dám mở miệng thành lời, ngu lắm mới làm vậy, nếu nó không muốn lộ thân phận và không để hớ mất 2 tỷ, 2 căn biệt thự, thì tốt, nhất là nói dối. Nó cố cười thật tươi, mẹ kỳ quá, con, cũng vui và hồi hộp lắm. Ngày trọng đại trong cuộc đời con gái mà, mẹ nó ôn nhu nắm, tay nó, nói gì thì nói, mẹ tuy vui nhưng cũng buồn lắm, con lấy chồng rồi sẽ không ở nhà nữa, căn phòng, này sớm muộn cũng sẽ vắng người, con đi rồi ba mẹ cũng nhớ con lắm, mẹ lo xa quá, con có phải đi luôn đâu mà mẹ lo, thỉnh thoảng con cũng về thăm ba mẹ mà, ừm, thôi, con đi thay váy cưới đi con, khoảng 30 phút nữa nhân viên thẩm mỹ sẽ đến để trang điểm và làm tóc cho con đó. Nó thơm vào má mẹ một cái, vâng ạ, nói rồi nó nhanh chóng lấy từ trong tủ quần áo ra bộ váy cưới đẹp nhất trong mắt nó. Nó vào phòng tắm và thay váy cưới. Nó chẹp miệng, rõ trán, váy đẹp nên mặc vào cũng khó khăn phết. Nó phải mất hơn 15 phút để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong lễ kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 15 phút vật lộn với chiếc váy cưới, nó đi ra ngoài và ngồi sẵn trên bàn trang điểm chuẩn bị sẵn sàng để được các vị chuyên gia sửa soạn lại cho bản thân nó trước khi bước vào lễ đường. Tiện thể nó ngắm mình trong gương, nó tự khen bản thân mình sao đẹp đến thế. Cốc cốc, tiếng gõ cửa tuy quen thuộc nhưng lại làm nó giật mình. Nó lấy lại phong thái, ung dung, nhẹ nhàng nói, vào đi, hai vị chuyên gia với túi đồ nghề trên tay bước vào cúi chào nó, cơ thể nó là một nữ hoàng. Chào tiểu thư, chúng tôi đến đây theo lời mời của tổng giám đốc và phu nhân. Chúng tôi có thể bắt tay vào công việc được không ạ? Được thôi. Nhưng đầu tiên tôi muốn biết tên của hai người. Nó quay sang nhìn, hóa ra hai vị kia gồm một người con trai khoảng 30 tuổi, trông dáng dấp và cách ăn mặc giống như một chuyên gia thẩm mỹ chuyên nghiệp. Bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ, người thanh niên kia vui vẻ. Vâng, tôi là Tover, chuyên gia thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Tu. Còn đây là trợ lý của tôi, Nguyên Hy, cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi. Tover đưa tay sang cô gái bên Cảnh, Uyên Hy cúi đầu chào nó, tôi là Uyên Hy, trợ lý của anh Tover. Nó mỉm cười, thân thiện, nụ cười đẹp đến mức có thể cướp đi hàng triệu trái tim của biết bao. Chàng trai trẻ, được rồi, mọi người bắt đầu công việc đi. Tover khá điêu luyện và mát tay khi làm tóc cho nó. Còn cô gái kia nhận phần trang điểm, nó nhìn bàn tay thoăn thoắt của anh trong gương mà không khỏi ngưỡng mộ buộc. Miệng nói, anh tài, thật đấy, tiểu thư, quá khen rồi. Tover cười tươi đáp lại, anh đã học qua trường đại học thẩm mỹ nào rồi? Thưa tiểu thư, trường Sunnydizer ở bên Singapore. Nghe nói, trường đó giỏi lắm, vậy anh lấy được bằng tốt nghiệp loại gì? Loại xuất, sắc ạ, âu anh giỏi. Nhỉ, tên thật anh là gì? Tùng Tover, bố tôi người Anh, mẹ tôi người Việt. Vậy anh là, con lai, vâng thưa, tiểu thư, thú vị, nhỉ, nó nháy mắt, cuộc đối, thoại giữa hai người trông vui vẻ là thế nhưng hình như nó đã quên không chú ý, đến nỗi khó chịu của ai kia. Phần vì nó nói chuyện liên tục khiến cho son môi, bị lan sang bên ngoài, làm cho Uyên Hy liên tục phải lau chùi và sửa lại. Nó, cũng hay ngẩng đầu lên cười nói với Tover khiến công việc của cô bị gián đoạn. Phần vì cô, ghen khi thấy hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Sắp có chồng, rồi mà còn tỏ vẻ thân thiết với người con trai khác. Uyên Hy không thể nào, không khó chịu, cô cố nói dịu dàng nhất có thể. Tiểu thư, cô có thể ngồi yên được không ạ? Tôi chưa trang điểm xong mà tiểu thư cứ quay. Ngang quay ngửa thì hỏng hết, Uyên Hy cố giấu đi ánh mắt không kiên nhẫn. Nó chưa kịp mở miệng thì đã bị lời nói của Tover chặn lại. Em làm sao? Vậy, bình thường em đâu có như vậy. Chúng ta làm việc theo phương châm. Khách, hàng là thượng đế, mà em quên rồi sao? Nếu có hỏng thì em cũng cố gắng sửa lại, một chút là được chứ gì. Uyên Hy rất buồn, lần đầu tiên anh vì một người con gái mà trách móc cô như thế. Anh, sao, anh có thể vì cô gái này mà trách em, không lẽ cô ấy quan trọng hơn em sao? Cô, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, nhìn trong, gương, nó cũng đủ thấy khuôn mặt tức giận của anh. Em, đang, làm việc không được đem chuyện riêng tư ra để nói. Ánh mắt Tover hẳn lên nỗi tức giận, thấy rõ tình thế đã chuyển sang hướng tiêu cực nó. Nhanh chóng giảng hòa, thôi thôi, đủ rồi, sau này hai người hãy tính chuyện này, còn bây giờ, hãy tiếp tục không, việc của hai người đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cứ mãi như vậy thì sẽ muộn giờ tổ chức hôn lễ mất. Tover cúi, đầu, xin lỗi, tiểu thư, đã làm phiền đến tiểu thư, mong tiểu thư xem như chưa có chuyện gì, xảy ra, ừ, nó không hề, hay biết rằng ánh mắt của ai kia đã hẳn lên nỗi tức giận sự giảo hoạt nơi đáy. Mắt đã đủ tỏ rõ, ánh mắt kia thật ghê sợ, ngấm ngầm lập ra mưu kế hãm hại nó. Uyên Hy lấy lại vẻ hiền dịu ban đầu, mỉm cười chuộc lỗi. Xin lỗi, tiểu thư, có lẽ lúc nãy tôi đã lỡ lời. Xin tiểu thư tha lỗi cho tôi ạ, thôi cũng, chẳng có gì quan trọng đâu. Cảm ơn tiểu thư, bây giờ tiểu thư muốn tôi kẻ mắt màu gì đây nè. 30 phút trôi qua trong sự tất bật của cặp tình nhân trẻ tuổi. Giờ đây, đối diện với nó trong gương là một cô. Gái trẻ đẹp rất ra dáng cô dâu, nó nhìn sang, đồng hồ còn 30 phút nữa là đến giờ làm lễ. Nó quay sang cảm ơn hai người rồi, chuẩn bị đứng dậy thì, Huy, Uyên, Hy cố ý vờ chóng mặt ngã nhào vào người nó rồi bất động trên sàn nhà. Việc này, cũng chính là hung thủ làm cho chiếc váy bị rách doạt một đường dài. Ôi thôi, rồi hỏng mất chiếc váy mà, mẹ chồng, nó đã, chỉ định, nó phải mặc trong đám. Cưới, vốn tính tốt, bụng, nó không suy nghĩ nhiều về chiếc váy mà ngược lại nó cảm thấy lo lắng cho. Uyên Hy cô, bị làm sao vậy? Uyên Hy bất, động nằm yên trên sàn nhà. Tover tiến, tới đỡ nó dậy rồi nói. Tiểu thư có, sao không? Giọng anh hết sức lo lắng và lời nói đã lọt vào tai ai kia. Tôi không, sao anh lo cho Uyên Hy đi? Nhưng mà, váy của tiểu thư, không sao, hết mà anh cứ yên tâm. Cảm ơn tiểu thư, nói rồi anh quay sang đỡ Uyên Hy dậy. Uyên Hy em sao vậy? Uyên Hy, cô vẫn không chịu mở mắt mặc cho sự lo lắng của anh và nó. Chắc tôi phải đỡ cô ấy đi bệnh viện rồi, anh cau mày nhìn nó lo lắng. Ừ anh đi, đi, tôi tự lo cho bản thân mình được mà. Bóng dáng Tover vừa khuất cũng là lúc nó cuống cuồng lên thay chiếc váy khác. Chắc muộn, mất, nó lao ngay vào phòng tắm. Bạch Tuyết, nhanh lên con làm gì mà lâu thế? Mẹ nó đập cửa, sốt ruột hối, con ra, ngay, con hơi đau bụng mẹ ạ, nhanh lên, con, bên xui ra điện thoại nãy giờ. Vâng ạ, cuối cùng nó, cũng thay xong, nhưng thôi rồi, đã đến giờ tổ chức hôn lễ. Làm sao đây, anh, mẹ nó lo lắng hỏi ba nó. giờ phải đi, liền, tôi đã nói bên xuôi ra, anh chị ấy nói đã cho các ca sĩ mở màn đám cưới. Để kéo dài thời gian, may quá, đi, thôi con, mẹ nó kéo tay nó ra xe. Bấy giờ bà, mới chú ý đến bộ váy cưới của nó. Sao con lại, mặc cái này, chị xuôi nói con mặc cái khác cơ mà. Nó lúng túng, dạ, con lỡ đánh đổ cà phê vào. Nên, trời ơi là, trời, sao hậu đậu thế không biết. Hẳn chị xuôi sẽ rất thất vọng vì con. Ngày, cưới mà con gây ra biết bao nhiêu chuyện. Nó gục mặt, xuống, hơi buồn. 15 phút sau, chiếc xe nhanh chóng dừng trước thánh đường Penti, nơi tổ chức hôn lễ. Nó bước vào phòng dành cho cô dâu chú rể. Trong đó, mọi người đang lo lắng đợi. Xin lỗi mọi người, nó cúi đầu, con đến muộn, cả nhà anh, thấy nó đến ai cũng vừa mừng vừa lo lắng, chạy đến cầm tay nó. Sao con đến, muộn vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Sự quan tâm của họ đã khiến nó suýt rơi nước mắt. Nó cứ nghĩ, ba mẹ chồng của nó sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Việc làm này đã khiến cho khá nhiều khách mời thất vọng, trong đó có các doanh nhân và tập đoàn lớn, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của hai bên. Vậy mà, nó tự ngẫm nghĩ rồi lại trách mình. Ba chồng nó quay sang nói với người cha cố của thánh đường. Cho hôn lễ, bắt đầu. Vâng thưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài, người cha cố cúi dập người rồi nhanh chóng tiến ra lễ đường. Cách chương.